Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, nhân gian rất đẹp. Nàng vẫn là như cũ, chỉ là nhãn thần không còn là như vậy trong suốt, mà là che một tầng phức tạp mây đen. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, chờ một lát, Tạ Vũ Tinh chạy tới, trong tay dẫn theo hai số lớn đèn pin. Nước miếng văng tung tóe giới thiệu một phen cái này hai cái tay giật như thế nào lợi hại. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu này thuật ngữ, tìm lưỡng tấm vải đỏ che tại đèn pin phía trước, tất cả công tác chuẩn bị sắp xếp. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Tuệ trên mặt, hỏi: "Chuẩn bị xong sao?" Tuệ thủ lĩnh: "Được rồi, chúng ta đây ngày hôm nay nửa đêm liền đi qua, triệt để kết quả thất nãi nãi." Diệp Thiếu Dương lời vừa ra khỏi miệng, Tạ Vũ Tinh đám người lập tức sợ xuống. Tại sao là nửa đêm? Không là buổi tối âm khí quá nặng, quỷ hồn lợi hại hơn sao? Tạ Vũ Tinh không hiểu nói. Đúng như vậy, mỗi ngày 12 canh giờ là một cái âm dương nhị khí tuần hoàn chu thiên. Buổi trưa dương khí vượng nhất, sau đó chuyển yếu, đến giờ tí canh ba, cũng chính là nửa đêm 12 chi phối, dương khí yếu nhất, âm khí thịnh nhất, thế nhưng âm dương nhị cực lẫn nhau tương sinh, âm cực phản dương, ở nửa đêm 12 làm phép, lấy âm khắc âm, ngược lại hiệu quả hay nhất. Mã tiếp một câu, ta minh bạch, tựa như số học chủ phụ gánh nổi đang. Chu Tĩnh như nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: "Vậy còn có thời gian, ngươi ở ăn cơm chung không?" Hết cố ý kéo một cái Tuệ tay, nói: "Cùng nhau đi." Tuệ cũng không có phản bác. Vì vậy Chu Tĩnh như ở nhà hàng định căn phòng nhỏ, mang mọi người cùng nhau đi qua, bởi vì buổi tối muốn làm pháp, cần tinh thần tuyệt đối tập trung, sở dĩ bữa cơm không uống rượu. Trong lòng mọi người đều có một loại trước khi đại chiến cảm giác cấp bách, đều không thế nào nói, ngay cả ngựa cũng tương đối giữ yên lặng. Ăn được một nửa lúc, Tuệ nâng chung trà lên, nhìn quanh mọi người, nói: "Đây đại khái là ta một lần cuối cùng cùng mọi người cùng nhau ăn. Ta lấy trà thay rượu kính mọi người một ly đi." Mọi người nghe lời này, đều có chút thương cảm. Yên lặng nâng chung trà lên thủy uống một hớp. Cơm nước xong, mọi người trở về phòng thu thập một chút. Mã cùng Tạ Vũ Tinh cầm lên đã lâu vô dụng chu sa thương, mang theo tất cả viên đạn, sau đó cùng đi. Lão Quách cùng Chu Tĩnh như phân biệt mở hai chiếc xe. Chu Tĩnh như lên xe thời điểm, vừa lúc có lưỡng muội tử từ tửu điếm đi ra, thấy nàng, lập tức đi lên chào hỏi. Một người trong đó liếc một cái trong xe mấy người, đối với Chu Tĩnh như nói: "Nhiều người như vậy, như tỷ các ngươi là đi buổi chiếu phim tối sao? Khiêu vũ vẫn là ăn khuya, dẫn chúng ta cùng nhau chứ sao?" Mã từ sau đứng hàng thò đầu ra, cười đùa nói: "Các cô em, chúng ta là đi bắt quỷ, cùng đi chứ?" Lưỡng muội tử vừa nghe, hưng phấn nhảy dựng lên: "Có phải hay không đi chơi cho đòi linh trò chơi a? Ta muốn đi, ta muốn đi." Chu Tĩnh như mượn cớ ứng phó, đem xe lái đi. Cái này hai muội tử muốn thật đi, ước đoán sẽ sợ đến tè ra quần. Mã cười ha ha nói. Chu Tĩnh như âm thầm thở dài: "Ta trước đây cùng với các nàng không sai biệt lắm, chơi một cho đòi linh trò chơi đã cảm thấy rất kích thích. Nơi nào nghĩ đến có một ngày như thế, khuya khoắt lái xe đi bắt quỷ." Xe chạy đến Mã Gia Lăng Viên, đoàn người xuống xe, khiến bảo an mở cửa, trực tiếp đi qua sơn thể đường hầm, đi tới hoa anh đào vườn. Chu Tĩnh như cùng Tạ Vũ Tinh đều là lần đầu tiên đến, đánh lượng đèn pin chiếu đi, đối với cảnh đẹp trước mắt tán thán không ngớt. Diệp Thiếu Dương lấy ra bản đối chiếu trước mắt thực cảnh, cho bọn hắn vạch trên bản vẽ các cái vị trí, sau đó thương lượng cụ thể kế hoạch. Khâu mấu chốt nhất ở Tuệ cái này, đến lúc đó ngươi đi xuống trước. dùng kim đẹp trai huyết tìm được thất cô động phủ. Sau đó dùng phương pháp của ngươi mở nó ra, thả nó đi ra, nàng tất nhiên chỉ có từ giếng nước đi ra. Tiến nhập ta bày ra cửu tinh phản trong đội ngũ, chỉ muốn đi vào, nàng cũng chỉ có thể đi tới, không có đường lui. Cái này vòng thứ nhất rất trọng yếu, ngươi có nắm chắc không? Tuệ thủ lĩnh, không thành vấn đề, vậy là được. Cái này cửu tinh phản đội ngũ tổng cộng có 9 tinh bàn, tiền lục cái tinh bàn không cần phải xen vào nàng. Nếu như nàng ở phía trước treo rất tốt, nếu quả thật xông qua trước lục đạo, vậy sẽ phải chúng ta xuất thủ. Sư huynh ngươi cùng hòa thượng phân biệt thủ đệ thất cùng đạo thứ 8. Ta chủ khống trận pháp, giả như nàng vọt tới đạo thứ 9 tinh bàn, mọi người cùng nhau lộng nàng. Diệp Thiếu Dương từ Tạ Vũ Tinh trong tay đưa qua đèn pin, chiếu hướng thảm trải nền, đường thẳng phần cuối, phân phó nói, đến lúc đó Vũ Tình tỷ cùng Mã một người cầm một cái lang nhãn đèn pin. Vũ Tình tỷ ngươi đứng ở đường hầm phía trước là tốt rồi. Các loại thất cô đi đến đây, lập tức lấy đèn pin chiếu nàng. Mã ngươi trước đến bên cạnh giếng đi. Ở nàng vào trận trước khi liền chiếu, Diệp Thiếu Dương một bên đem hai cái tay giật lấy tới, cắt ngón tay, dùng huyết ở chuôi đèn thượng phân biệt viết xuống sắc chữ. Nói tiếp, trong nháy mắt cường quang, hơn nữa xá lệnh phù, có thể cho nàng tạm thời không còn cách nào phân thân. Bất quá các người phải chú ý an toàn. Mã một đường theo trận pháp lui lại, cái gì khác cũng không muốn làm, không nên vào trận cho ta thêm phiền. Hiện tại mọi người đều biết làm cái gì chứ? Mọi người một đầu, Thiếu Dương ca, ta ư? Chu Tĩnh Như bất mãn mân mê miệng, tuy là không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng xem người khác đều có nhiệm vụ, liền bản thân không có, trong lòng vẫn là có bất bình hành. Ngươi, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ngươi trốn xa nhìn là được. Lão Quách cười nói, Chu tỷ trách nhiệm của ngươi chính là giám sát chúng ta làm việc, sau đó cho chúng ta kết toán tiền công. Đường cái, đúng đúng, ngươi nhiệm vụ tối trọng yếu. Chu Tĩnh Như rên một tiếng, đúng, còn có cái này. Diệp Thiếu Dương đem lấy ra khối kia vàng ố vải quấn chân, giao cho Mã, ngươi ở đây bên giếng nước, tương đối nguy hiểm. Đưa cái này vây quanh ở trên miệng, phía trên này có thi khí, có thể qua lọc ngươi thở ra dương khí, khiến thất cô trong thời gian ngắn nhìn không thấy ngươi. Ồ ồ, cái này tốt. Mã đem vải quấn chân vây quanh ở trên cổ, lượn quanh mấy vòng, rút ra khụt khịt, nói, ai, làm sao có cổ mùi lạ, là thi khí mùi vị, đều mấy trăm năm. Không có khả năng có chút ý vị. Diệp Thiếu Dương phát hiện mình nói lộ hết, vội vàng đình chỉ. Lão Quách xì một tiếng bật cười. Mã lập tức cảnh giác hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, ta là cảm thấy ngươi mang mì này cháo xu thế rất khốc. Đúng không? Giống che mặt đại hiệp đi. Bàn, ghế chặt mặt nạ bảo hộ, bày cái ăn chaman tư thế. Mông chân đại hiệp còn tạm được. Lão Quách âm thanh lẩm bẩm, thiết lập sẵn kế hoạch. Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian một chút, cũng mau thập. Sakura trong vườn hoa âm khí quá mức, tất cả mọi người có lãnh. Diệp Thiếu Dương vì vậy khiến mọi người về trước phòng an ninh bên kia nghỉ ngơi một hồi. Các ngươi đi thôi, ta ở nơi này một hồi. Tuệ dễ ông trên mặt đất ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, khiến mọi người đi trước, mình ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống. Tuệ hai tay chống cằm, nhờ ánh trăng thưởng thức trước mắt hoa anh đào chứa mỹ cảnh, trầm mặc một lúc lâu, nói, bất kể thế nào, nơi này phong cảnh đích xác rất đẹp. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Tuệ khe khẽ thở dài, nói, nhân gian rất đẹp. 262 Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.